anh sẽ giấu em sâu tận trong tim. Chương 6. Cuộc sống đại học không khác gì suy nghĩ của tôi, nhàn rỗi, tự do, thích hợp để yêu. Nhưng tôi đã không còn như hồi học cấp 3 nữa, vì nhớ một người mà kiếm đại ai đó để thay thế. Vậy càng gay go hơn. Cho nên, tôi dành phần lớn thời gian sau khi học xong để đi làm thêm. Chu Cẩm Trình rất ít liên lạc với tôi, mà tôi cũng đổi thành nửa năm mới về nhà một lần. Về nhà trong kỳ nghỉ đông đầu tiên, Chu Cẩm Trình bận bịu tiếp đãi những người tới nhà chúc Tết, anh mặc áo len rộng thùng thình thoải mái dễ chịu, cười nhã nhặn tiếp đón. Những người kia cung kính nói, ngoại giao Chu, năm tới xin anh chiếu cố nhiều hơn. Anh thông dong gật đầu, nhất định rồi. Những người đó lúc nhìn thấy tôi cũng hơi ngạc nhiên, Chu Cẩm Trình nói, đây là cháu gái của tôi. Đêm hôm đó, tôi nằm trong lòng anh, ngón trỏ vẽ vài vòng trên ngực của anh. Anh nhắm nghiền hai mắt, nắm lấy tay của tôi và nói, đi tắm rồi ngủ đi. Tôi rũ mắt xuống, sau đó trở mình nằm lên người anh. Tôi hôn ngực anh nhíu mày, Thanh Thanh, tôi vẫn hôn anh, dần xuống dưới, lúc đến phần bụng của anh bỗng dùng tay nâng cầm tôi lên, được rồi, đã đủ rồi. Mới giây trước đây, chúng tôi vẫn còn thân mật, vậy mà giờ phút này lại cách xa nghìn trùng. Tôi cảm thấy lạnh lẽo. Năm 2 và năm 3 đại học, tôi chỉ trở về vào đêm 30, còn lại đều ở Bắc Kinh. Kỳ nghỉ đông năm 2 đại học, Chu Cẩm Trình dẫn tôi tham gia tiệc cưới của chị anh. Người tham gia tiệc cưới cũng không nhiều, anh dẫn tôi kiếm chỗ ngồi xuống, đói bụng thì tự đi lấy thức ăn, đừng uống rượu, dứt lời, anh đi đến chào hỏi một nhóm người mặc Âu phục dày da ở đằng trước. Tôi nhìn anh uống ly này rồi lại đến ly khác, cười niềm nở với những người kia. Tôi nhìn cô dâu mặt sườn xám, đáng ra tôi phải gọi chị của Chu Cẩm Trình một tiếng cô. Nhưng dù sao quan hệ quá xa, lại không thường tiếp xúc, cho nên cũng không mấy quen thuộc. Tôi nghĩ chị ấy cũng không nhận ra tôi đâu, bởi vì Chu Cẩm Trình chưa từng dẫn tôi đến gặp người thân, bạn bè hay người yêu của anh. Nhìn những người giàu có kia, cảm giác mình không chỉ xa lạ mà còn xấu hổ. Mà tôi ở đây, chẳng qua là vì chờ anh. Khi tiệc rượu đã được phân nửa, tôi nhìn thấy anh đang nhìn một cô gái xinh đẹp nhưng khá lạnh lùng, trong ánh mắt thờ ơ của anh lại chứa chan chân thành và nuối tiếc. Tôi đột nhiên bật cười, cúi đầu. Tôi vuốt mặt của mình, phát hiện mình hơi giống cô gái đó, chỉ có điều, cô gái ấy trẻ hơn, và xinh đẹp hơn. Tôi không đợi anh nữa. Đứng dậy rời khỏi bàn tiệc. Bữa tiệc đang tưng bừng náo nhiệt, nên dù tôi có rời đi thì cũng không ai phát hiện. Lúc tôi ra đến sảnh khách sạn, thì phát hiện bên ngoài tuyết đang rơi rất nhiều. Tôi đưa tay hứng bông tuyết, nhìn nó tan ra trong lòng bàn tay, cái lạnh bao phủ cõi lòng. Tôi bắt xe về nhà tự nấu mì ăn. Gác chân lên bàn, quấn chăn mỏng ngồi trên ghế ngay cửa sổ, nhìn tuyết rơi ở bên ngoài, nhấm nháp từng sợi mì. Chu Cẩm Trình trở lại nhìn thấy tôi ở đó, không nói gì cả. Trên thực tế, anh cũng đã hơi say, chân bước loạn choạng vào phòng tắm, tôi nghe thấy bên trong có tiếng nôn. Tôi bỏ chăn trên người ra đi tới cửa phòng tắm, đợi anh ói xong, mới tới dìu anh đến dưới vòi sen. Sau đó đứng dậy đi rót một ly nước cho anh súc miệng. Cuối cùng, tôi giúp anh cởi quần áo, tắm rửa sạch sẽ. Anh cười vuốt mặt của tôi, em thật ngoan. Hơi nước trong phòng che đi mặt của tôi, cho nên anh dường như không thấy rõ khi đó tôi rất muốn khóc.